Vài ác bạo quần A sau khi phân hóa thành O, tinh tế. Chương 155. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vó ngựa bước qua thảm hoa được dệt tỉ mỉ, bùn hoa tỏa hương thơm, bị móng sắt của móng ngựa nạm vàng dòng nghiền nát, in dấu trên con đường đá cổ xưa dưới thánh sơn. Lễ tuần du của lễ tế điện thánh điện, ban đầu là hoàng đế và thánh tử cùng ngồi trên một hạm, cho hạm tuần du đi qua tất cả các điểm thánh địa tuần du. Tuy nhiên, những người trên hạm tuần du kinh ngạc phát hiện, đi trước hạm tuần du chính, lại là một hàng đội ngựa tuấn mã khoác giáp trụ lộng lẫy. Hoàng đế tóc bạc dẫn đầu đội, cưỡi trên chiến mã trắng như tuyết, thần sắc vẫn lạnh lùng kiêu ngạo, vương bào dày nặng, yêu nhã kéo về phía sau trên lưng ngựa, và buông xuống ở chỗ đuôi, trên đó phủ đầy những bông hoa tươi được ném xuống từ thánh sơn. Vì đế quốc hiện tại vẫn còn chiến sự, các hồng y giáo chủ và tế tự thánh điện được thông báo rằng hoàng đế lần này chỉ tuần du một đoạn dưới chân thánh sơn, rồi sẽ lập tức hồi vương đô. Còn về phương thức tuần du cổ xưa chỉ có thể có trong thời kỳ trái đất cổ đại này. Họ chỉ nhận được một lời giải thích hoàn toàn không giống giải thích. Hoàng đế cảm thấy thỉnh thoảng hoài niệm những điều xưa cũ, có lợi cho việc đánh thức tình cảm quyến luyến hành tinh mẹ của mọi người. Lời giải thích này đương nhiên sẽ không thuyết phục được các nhân viên thần chức tự cho là cao quý hơn gia tộc Caesis. Tuy nhiên, nụ hôn cầu khẩn của thánh tử đã làm hình tượng của hoàng đế thế hệ này thay đổi trời long đất lở trong thánh điện. Mặc dù khuôn mặt đều viết, điều này không hợp truyền thống, nhưng các giáo chủ khi nhìn hoàng đế, trong ánh mắt rõ ràng có thêm một loại đánh giá phức tạp và sự lùi bước. Ở một mức độ nào đó, Nero được hưởng sự ảnh hưởng từ thế lực thánh điện trong tương lai không xa, khi hắn quyết định để sự thống trị của mình hoàn toàn thâm nhập vào tinh hệ Delphi. Điều này sẽ mang lại cho hắn không ít tiện lợi. Hoàng đế tóc bạc cưỡi ngựa, những ánh mắt kinh hãi của đám đông run rẩy quỳ ở hai bên đường lát đá. Hắn vẫn bình thản ung dung, giống như vài lần tuần du trước đó, tầm mắt hắn chỉ dừng lại ở những tấm lưng run rẩy gồ ghề của các tín đồ nằm dạp trên đường đá. Tuy nhiên, khi hắn vô tình lướt qua phía sau đám đông lớn, lại thấy lác đác vài thần dân có phong cách rất khác biệt. Những người này mặc y phục giữ ấm tươi sáng, trên nét mặt kích động nhảy nhót, nhiều hơn rất nhiều so với sự sợ hãi tĩnh lặng, mặc dù bị tín đồ mạnh mẽ chen chúc ra bên ngoài đám đông xem lễ, nhưng vẫn cố gắng giương đầu, nhìn xung quanh về phía hoàng đế. Sau khi vô ý chạm mắt với Nero, vài cái đầu đang mở to mắt nhìn hắn, đột nhiên rụt về, chạy dài quỳ rạp trong đám đông. Họ ghé vào nhau kích động thì thầm. Khoảng cách quá xa, Nero đương nhiên không nghe rõ. Tuy nhiên, khi ánh mắt hắn nâng lên, thấy rõ những mô đun quen thuộc nghiêng lệch đậu trên nóc nhà của người khác, trong lòng tức khắc hiểu rõ, những người này có lẽ là từ tinh hệ Charon đến. Tinh hệ Charon là tinh hệ đầu tiên được Nero thu phục từ tay quý tộc sau khi đăng cơ, trở thành lãnh địa tinh hệ trực thuộc sự thống trị của hắn. Charon nằm sát biên giới Bắc Cảnh, cách tinh hệ Delphi khá xa xôi. Những tinh hệ biên giới như vậy, hiếm khi có con dân bỏ ra vài tháng thời gian riêng đến Delphi xem lễ. Nero khẽ nheo mắt, xem ra khi hắn chưa trở lại ngai vàng, thế lực thánh điện đã sớm thẩm thấu đến những góc xa xôi nhất của đế quốc. Hoàng đế bệ hạ vạn tuế, không biết có phải cuối cùng đã tích lũy đủ dũng khí. Con dân Charon bị tín đồ chen lấn ở phía sau, đột nhiên yếu ớt kêu gọi trong đám đông, thu hút sự chú ý ngạc nhiên của một vòng lớn người xung quanh. Trong ánh mắt đánh giá kỳ lạ của người ngoài, người Charon đành phải rụt đầu lại, tiếng kêu la lác đác bị bao phủ trong thánh ca hùng vĩ. không thể chạm đến quân chủ đế quốc xa xôi. Họ chỉ có thể trơ mắt nhìn vương bào phủ đầy cánh hoa đỏ tươi dần dần đi xa khỏi tầm nhìn. Ai, chúng ta mất 5 tháng mới bay đến Delphi, chỉ để nhìn bệ hạ một cái, rồi hết, cũng coi như được rồi. Tốt hơn nhiều so với đám người ở tinh hệ chỉ có thể xem phát sóng trực tiếp trên mạng. Cách chương.